nàng là khắc tinh thực thụ của Mộc Tiêu. Bất kỳ một loại năng lực nào của Mộc Tiêu đối với nàng đều là vô hiệu, trái lại còn bị nàng khắc chế về mặt thuộc tính. Không chỉ như vậy, lôi điện chi lực mà Lưu Viêm nắm giữ, thông qua những sợi dây mây truyền tới thân thể của Mộc Tiêu, khiến nó run rẩy đứng trên mặt đất giống như bị điện giật. Ngọn lửa của Lưu Viêm phần lớn đều là do cắn nuốt Thái Dương chân tinh luyện hóa mà thành. Lôi điện chi lực của nàng cũng là do năm đó cắn nuốt một khóm Càn Thiên Lôi Viêm mà thành. Riêng chỉ luận sự hung hãn của hỏa diễm, Lưu Viêm so ra kém hơn diệt thế hắc hỏa của Lan Phượng, nhưng cũng không phải là thứ lửa thông thường có thể so bì. Mục tiêu làm thế nào mà chống cự được chứ? Đợi sau khi thân mình rực lửa của Lưu Viêm lướt qua mục tiêu, dây mây của mục tiêu đã bị thiêu đốt quá nửa, ngũ quan vốn dĩ vặn vẹo và dữ tợn, lúc này tràn đầy sự kinh sợ. Nó không dám đứng lại chỗ cũ, thân thể nhoáng một cái, những sợi rễ đang cắm dưới mặt đất toàn bộ đều thu về. Những chiếc rễ ngắn nhỏ dưới gốc cây nhanh nhẹn như có chân, quay mình liền chạy ra tít đằng xa. Nó vậy mà định thuận gió chạy trốn đi. Chương 2041. Dương Khai một mực chờ thời cơ ở bên cạnh, sớm đã chờ đợi giây phút này. Thấy cơ hội rồi, làm sao có thể để cho Mộc Tiêu trốn thoát. Dưới sự gia trì của bí thuật không gian, hắn trực tiếp tiến tới phía trước Mộc Tiêu, ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn nó. Hai tay khi giang khi khép, một vần nguyệt nhận chậm rãi hình thành. Ngay khi Dương Khai chuẩn bị phóng nguyệt nhận làm kích cuối cho Mộc Tiêu, thì trong miệng Mộc Tiêu thét lên một tiếng, và cùng với tiếng thét của nó trên cánh tay Dương Khai bỗng một trận nhói đau. Cổ tay rung lên, nguyệt nhận cứ như vậy bị phóng đi. Xuy xuy nổ một tiếng lớn, nguyệt nhận khổng lồ do sức mạnh không gian ngưng tụ, vốn không phải khắc tinh của Mộc Tiêu, nhưng lúc này uy lực cũng không tầm thường. Tùy do Dương Khai tại thời khắc then chốt làm trượt đi độ chính xác, không đánh trúng vào điểm chí mạng của Mộc Tiêu, nhưng mà cũng trực tiếp bổ người nó ra. Chỗ cắt bằng phẳng, dịch thể màu xanh lục chảy ra thành dòng, hùng vĩ như suối phun. Lưu Viêm cũng nhân cơ hội này ập xuống, hóa thành ánh lửa, vây lấy Mộc Tiêu. Một thể yêu trùng ở cách đó không xa, cầm thử thanh song kiếm, bày ra tư thế cổ quái. Song kiếm ở trên, ánh sáng chớp nháy, cùng với sự uốn mình của nó. Một luồng kiếm mang trực tiếp bắn ra, bổ vào trong vòng chiến của Lưu Viêm và Mộc Tiêu. Tích tắc, Mộc Tiêu rít lên. Cùng lúc này Dương Khai sắc mặt tái xanh, lùi về sau mấy chục trượng, lột quần áo của mình xuống, ánh mắt ngưng tụ trên vai phải. Ngay sau đó thất thanh la. Hạt giống Mộc Tiêu. Lúc này trên vai phải của hắn, trong da và máu thịt, có một hạt màu xanh nhạt, kích cỡ bằng hạt gạo đang găm vào đó. Và theo sự thúc động của nó, khí huyết chi lực của cơ thể giống như không chịu sự kiểm soát mà chảy về nó, bị nó điên cuồng cắn nuốt. Theo khí huyết chi lực rót vào, thứ vật nhỏ này lại có dấu hiệu muốn phá vỏ chui ra. Dương Khai lập tức sáng tỏ đây là gì? Hiển nhiên đây là hạt giống mộc của Mộc Tiêu, là ánh sáng yếu ớt chớp cái rồi biến mất lúc trước. Chẳng trách ngay cả lục đại đế tôn cũng không cách nào tiêu diệt tận gốc Mộc Tiêu. Thì ra hạt giống ẩn náu kín kẽ như vậy. Trước, hắn hai lần kiểm tra cặn kẽ trong người đều không phát hiện ra. Lần này nếu không phải vừa rồi Mộc Tiêu muốn ngăn bản thân để thừa cơ tháo thoát, e rằng nó sẽ không kích hoạt hạt giống. Cũng chính vì sự kích hoạt này mà nguyệt nhận của Dương Khai mới mất đi sự chính xác. Trong Phong Lâm Thành, kết cục của những võ giả bị hạt giống mộc ký sinh ra sao, Dương Khai rõ hơn ai hết. Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, huyết nhục cả người của võ giả sẽ bị hút sạch và từ đó trở thành phân thân Mộc Tiêu không có thần trí. Dương Khai không muốn tiếp gót của những người kia, mắt nhìn hạt giống cắn nuốt khí huyết chi lực ngày càng nhiều. Dương Khai cắn răng, trên ngón tay ngưng tụ một tia không gian chi lực nhỏ mảnh, sau đó bóp miết lấy vị trí của hạt giống. Rống lên một tiếng, miếng thịt lập tức bị Dương Khai lóc xuống. Thoáng cái trên vai đã dầm dề máu tươi, mà miếng thịt bị hắn lóc xuống, trong tình trạng mất đi kiểm soát của hắn, rất mau đã bị hạt giống cắn nuốt sạch sẽ. Hạt giống tại giờ phút này bỗng chốc hóa thành một cái mầm non. Từ trên mầm non bắn ra dây mây nhỏ nhỏ, muốn xâm nhập vào Dương Khai một lần nữa. Dương Khai hừ lạnh một tiếng trực tiếp xuất huyền giới châu,